Thần tượng khiêu gợi, chương 6, bộ phim đầu tiên, góc truyện audio.com. Hôm nay Lily đến công ty để gặp gỡ SIEX và chụp poster quảng bá. Cô mặc một bộ váy hai dây mỏng, dài đến đầu gối màu đen gợi cảm, chân đi giày cao gót 7P. Tay xách mẫu túi mới nhất của Chanel vừa ra mắt màu đỏ đậm. Đây là món quà cha dượng gửi tặng cho cô. Nhóm nhạc SIEX này gồm những thực tập sinh chỉ vừa ở độ tuổi 18. 20 gồm 4 cô gái bao gồm Lily, Marie, Yu, Nian. Trên thực tế họ chỉ vừa được đào tạo làm thần tượng trong 2 tháng gần đây. Điều đặc biệt là ngoại trừ Lily, cả 3 cô gái còn lại đều là một diễn viên sex trực thuộc công ty. Hình tượng nhóm nhạc hướng đến là sexy, gợi cảm. Vì vậy tấm poster đầu tiên của họ đều là mặc những bộ bikini thiết kế màu đen và trắng để chụp toàn bộ. Lily có một khuôn mặt xinh đẹp, nhanh chóng chiếm lấy sự nổi bật trong tất cả các set ảnh mà họ chụp. Sau khi liên tục chụp hình 4 tiếng đồng hồ, họ được quay về nghỉ ngơi. Lâm Vĩ, quản lý của bọn họ đã cho phép mỗi người về nghỉ, tuy nhiên Nian có lịch quay phim thay đổi đột xuất nên cả 4 người đều phải cũng đến trường quay cùng cô. Nơi quay phim là bể bơi của khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố. Dàn máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, Nian nhanh chóng đi thay một bộ bikini hai mảnh mỏng tanh màu đen, body chữ S gợi cảm, mái tóc dài xõa mượt mà. Họ quay phim gì thế? Dạo này hình như đâu có phim gì mới ra đâu nhỉ? Lily nhìn Yu hỏi, bộ phim sex sắp ra ở Nhật đó, gồm 15 tập, nghe bảo cát, xe cao lắm. Yu đáp, tôi có nghe Nian bảo, một tập quay diễn viên được 5.000 tệ đấy. Đó là mới của diễn viên hạng B thôi. Marie nói, cô nàng kể ra may mắn thật, qua Nhật đóng phim được nhà sản xuất nhìn chúng. Yu thở dài, sao mọi người biết rõ thế? Lily hỏi, ha ha, đồng nghiệp với nhau cả. Chúng tôi cũng là diễn viên đóng phim AV mà. Marie cười, chúng tôi còn có cả một kênh gồm 10k fan hâm mộ trên trang web phim lớn đấy. Yu tiếp lời, diễn viên phim sex lại có nhiều fan dễ dàng vậy á? Lily tròn mắt. Tất nhiên, chỉ cần cô đẹp, body cô đẹp, công phu của cô tốt, mọi người đều là fan. Marie đồng tình, này, cô không phải diễn viên sex à? Yu chợt hỏi. À, không, tôi chưa từng đóng phim sex. Lily lắc đầu, ây ra cô nên thử đi, vừa kiếm tiền dễ, vừa nhiều fan, lại vừa được sung sướng nữa ấy. Marie cười cợt, tôi, ngại, Lily gãi đầu bối rối. Ngại gì chứ, ta đẹp ta có quyền. Yu khẳng định, tôi khuyên cô nên làm thử đóng một bộ phim đi, cô sẽ cảm thấy thích thú với chúng. Tối nay tôi sẽ nói anh Lâm tìm cho cô một hợp đồng. Marie nháy mắt, Lily chỉ im lặng không nói gì, cô muốn thử. Một tuần sau, Lâm Vũ đưa Lily tới phim trường để quay một bộ phim sex. Tuy không được đầu tư nhiều như bộ phim lần trước của Nian nhưng cát. Xe cũng đã là 2.000 tệ. Đóng cặp với cô là Vĩ Khanh, một chàng trai body 6 múi cao to lực lưỡng. Hiện tại hắn mặc một bộ vest đơn giản, cơ thể vạm vỡ thu hút đối phương. Bộ phim nói về Lưu Mễ là một người phụ nữ đã có gia đình. Cô là thư ký của tổng giám đốc công ty MEP, Đình Hạo, hắn đưa ra đề nghị nếu cô làm tình nhân của hắn thì sẽ cho cô tiền tài, chức vụ và đồng ý sẽ thăng tiến cho chồng cô. Lưu Mễ đương nhiên không ngần ngại đồng ý, sau nhiều lần quan hệ ở khách sạn, hắn buộc cô làm tình với hắn ở văn phòng làm việc ngay cả khi chồng cô vào báo cáo. 1, 2, 3, action. Đạo diễn hô to, Hạo, anh thật muốn làm ở đây sao? Lưu Mễ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn ngồi lên đùi Đình Hạo nũng nịu. Góc truyện audio.com. Đình Hạo choàng tay ôm lấy eo cô, đưa miệng liếm mút đôi môi anh đào đỏ mỏng. Nhanh nào cục cưng, anh sẽ mua cho em một căn nhà chịu không? Lưu Mễ mỉm cười dâm đãng, tay nhanh nhẹn cầm áo của bản thân cởi ra 4 chiếc cúc áo. Bộ ngực đẫy đà hiện lên trước mắt Đình Hạo. Hắn không cho cô mặc đồ lót khi đi làm. Đình Hạo đưa tay tới, nhào nặn cặp vú mềm mại vài cái, sau đó cúi xuống ngậm lấy đầu ti mà ngậm mút. Lưu Mễ vươn hẳn người dậy cho hắn dễ dàng hơn. Bàn tay nhanh nhẹn tháo nịt, mở cúc quần và kéo dây kéo của hắn xuống. Tay cô đưa vào trong, lôi ra chiếc to dài của hắn, vuốt ve nhịp nhàng. Giữa hai bắp đùi đã nhảy nhụa khó chịu. Cốc cốc, vào đi, Đình Hạo lên tiếng, Lưu Mễ tròn mắt nhanh chóng chui xuồng gầm bàn trốn tránh, đó là giọng của chồng cô ta. Cát, đạo diễn hô to, đổi góc quay, vi dây số 2, anh đưa máy quay xuống gần gầm bàn lựa góc đẹp đẹp quay cảnh tiếp theo. Nhớ quay gần mặt lúc cô ấy mút sao cho dâm đãng một chút. Vi dây số 1 anh ra phía sau chiếc bàn quay. Cô ấy quay sao cho nó lấp ló gợi cảm lên, từ mọi góc quay cho tôi. Mọi người bắt đầu thay đổi vị trí, khuôn mặt Lily đỏ ửng. Cô không hiểu sao mình có thể quay dễ dàng mà không cảm thấy ngại. Thậm chí còn muốn họ quay nhiều hơn nữa. Ok, tiếp tục, 1-2, bà Axon. Chồng của Lưu Mễ đi vào, anh đứng trước bàn làm việc để báo cáo một số việc cần xử lý. Cậu cứ nói đi, Đình Hạo gật đầu, tay hắn luồn xuống dưới gầm bàn đặt ra phía sau cổ cô lôi tới, đè mặt cô vào con. To lớn đang cương lên của hắn ý bảo cô tiếp tục. Ngập ngừng một chút, Lưu Mễ đưa miệng đến ngậm nó vào miệng. Lưỡi cô liếm láp xung quanh đầu khớp, bàn tay xoa bóp hai viên thịt phía dưới nhẹ nhàng. Cô bắt đầu mút chúng như thể đang ăn một cây kem ngon lành. Đình Hạo khẽ gầm gừ một tiếng rồi bắn lên mặt Lưu Mễ. Sếp có khỏe không ạ? Chồng Lưu Mễ vừa báo cáo xong lo lắng hỏi. À không, bỗng dưng đau đầu một chút, cậu để đó rồi ra ngoài đi. Đình Hạo phẩy tay, vâng, anh ta đặt tập tài liệu lên rồi ra ngoài. Đình Hạo ôm Lưu Mễ đang ở dưới gầm bàn đặt lên bàn làm việc, anh nhanh chóng cởi chiếc váy công sở của cô ra ném xuống đất. Xem nào, Đình Hạo cười cợt, anh đưa tay xoa nắn cái, ẩm ướt đang không ngừng chảy nước, mới đó mà em đã ân đến vậy rồi à, cô nàng dâm đãng. Anh đừng có chọc em nữa à, nhanh nhanh đút nó vào. Hạo, Lưu Mễ uốn éo cơ thể, hai chân giang ra thật to. Không nhanh không chậm, Đình Hạo đâm vào sâu bên trong. Của cô gái, cát, đạo diễn cất lời, bộ phận ánh sáng chiếu rõ lên cơ thể hai người họ một chút, tập trung quay cận cảnh và toàn cảnh. Trong lúc mọi người nhanh chóng thay đổi dụng cụ, con to lớn của Vĩ Khanh vẫn đang nằm sâu trong cơ thể Lily, cô khẽ nhúc nhích khó chịu. Ha ha, vội gì chứ cô em, Vĩ Khanh vuốt mặt cô cười, một chút nữa tôi sẽ phục vụ cô em đến khi không còn sức lực đấy. Giữ sức một chút đi, tôi chỉ hơi khó chịu, Lily đáp, tiếp tục 123 action. Đạo diễn hô to, Đình Hạo nhịp nhàng đưa cửa mình ra vào cơ thể của Lưu Mễ khiến cô không ngừng rên gì. Hạo, mạnh lên một chút Hạo, mạnh lên, cô gái dâm loạn, tôi cho em thỏa mãn. Ngay sau đó Đình Hạo bắt đầm đâm vào cô một cách thô bạo và mạnh mẽ, cơ thể cô run rẩy vì kích thích. Thoải mái anh đang đâm vào tận sâu trong em Hạo. Anh thật to, sau một hồi đưa đẩy, cả hai kêu lên một tiếng và lần lượt đạt đến cực khoái bắn ra bên trong cơ thể. Góc truyện audio.com, Lưu Mễ nằm trên bàn thở hổn hển, Đình Hạo lấy tay xé nốt chiếc áo sơ mi vẫn đang quấn lấy ném thẳng xuống đất. Cơ thể Lưu Mễ hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Cát, được rồi, hôm nay đến đây thôi, mai diễn tiếp. Mọi người vất vả rồi. Đạo diễn gật đầu rồi cho phép mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cách chương.